Bác sĩ Trivago, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc dọn tuyết chiếm mất hết 3 ngày đêm toàn bộ gia đình Trivago, kể cả New Gia, đều hăng hái tham gia. Đây là giai đoạn thú vị nhất trong cuộc hành trình của họ. Vùng này có một cái gì bí ẩn, tiềm ẩn điều chưa được nói đến cùng. Nó mang hơi hướng của cuộc khơi nghĩa của Pugachev qua cách miêu tả của Pushkin. 1. Và chất Á Đông trong truyện của Aksakov. 2. Vẻ bí hiểm của vùng này càng làm tăng thêm bởi cảnh tàn phá, bởi thái độ hết sức kín đáo của số dân cư ít ỏi còn ở lại địa phương, họ có vẻ sợ sệt, né tránh các hành khách trên xe lửa và cũng chẳng nói năng gì với nhau vì sợ bị tố cáo. Hành khách được phân loại thành từng đội riêng và được đưa tới chỗ làm cách biệt nhau. Khu vực làm việc có lính gác bảo vệ, đường tàu được dọn tại nhiều nơi cùng một lúc, mỗi đội dọn một khác. Mỗi khúc đều chừa lại vài mét ở hai đầu tiếp giáp với đội bên cạnh. Phần chừa lại ấy, đến giờ phút cuối cùng mới dọn, sau khi hoàn thành việc dọn toàn bộ quãng giường bị tuyết phủ. Mấy hôm nay trời trong sáng và lạnh giá, ban ngày họ làm việc chỉ trở về toa để ngủ đêm. Mọi người làm theo từng ca ngắn để khỏi bị mệt và lại sành thì ít mà nhân công quá thừa. Việc dọn tuyết theo kiểu đó chỉ đem lại hứng thú, chỗ gia đình Trivago xúc tuyết rất thoáng đãng và đẹp mắt. Ở chỗ đó, mặt đất chạy thoai thoải xuống phía đông đường sắt rồi uốn lên như sóng đến tận chân trời. Trên một ngọn đồi có một ngôi nhà đơn độc chống gió từ bốn phía, chung quanh có một vườn cây, chắc về mùa hè cây lá rậm rạp nhưng bây giờ thì cành lá thưa thớt bị tuyết phủ, không còn khả năng che chở ngôi nhà. Màn tuyết san bằng và nắn tròn vạn vật, nhưng căn cứ vào những chỗ lồ lõm chính trên sườn đồi mà ngần ấy tuyết vẫn không hoàn toàn phủ kín được thì hẳn là về mùa xuân người ta phải thấy có một con suối chảy xuống lạch nước của chiếc cầu cạn chạy dọc theo một đường khe ngoằn ngoèo. Con suối ấy giờ đây đã bị khuất lấp hẳn dưới lớp tuyết sâu, như một đứa trẻ cuộn tròn dưới một tấm chăn lồng bồng. Ngôi nhà có người ở hay bị bỏ hoang và đổ nát sau khi ủy ban ruộng đất của xã hoặc huyện trưng thu. Những người ở nhà đó bây giờ ở đâu? Số phận họ ra sao? Họ đã trốn ra ngoại quốc hay bị nông dân giết chết? Hay là họ đang sống ở huyện Ly với tư cách các nhà chuyên môn có học vấn đáng khen ngợi? Nếu họ ở lại đây đến giờ phút cuối cùng, liệu Stronikov có nể nang gì họ hay đã bị đàn áp cùng với bọn Kulak rồi? Ngôi nhà trên đỉnh đồi gợi tính tò mò và giữ vẻ lặng lẽ u buồn. Nhưng bây giờ chả ai nêu câu hỏi và có hỏi cung không ai trả lời. Riêng mặt trời rọi xuống mặt tuyết bằng phẳng làm lóe lên thứ ánh sáng trắng chói lóa. Lưỡi sẻng ấn xuống lớp tuyết ấy và hất lên ỉnh tảng mới ngọt và đều đặn làm sao. Ở các vết cắt tuyết phát tỏa những tia sáng khô ánh như kim cương, trông đẹp xiết bao. Tất cả cảnh ấy gợi nhớ những ngày thơ ấu xa xôi. Thuở ấy, cậu bé Yuri Trivago, đầu đội cái mũ nồi màu sáng có viền, mình mặc chiếc áo tư lúp lót da cừu có khoang đen, cứ ngồi ở sân gọt các hình kim tự tháp, hình lập phương, hình những chiếc bánh ga. Tô các pháo đài và các thành phố có hang động. Ôi, đời sống thuở ấy mới ngon lành làm sao, vạn vật quanh mình mới đẹp mắt và ngon miệng làm sao. Nhưng cả ba ngày sống ngoài trời thế này cũng đem lại cho họ cảm giác no nê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và không phải vô cớ, buổi tối, những người đi làm về được phát một ổ bánh mì còn nóng hổi, không biết được chờ từ đâu tới và do ai đặt làm. Vỏ bánh thơm phức có nhiều vết rạn nứt nhỏ ở hai bên, trông đã thấy ngon, và đáy chiếc bánh khá dày, được nướng rất khéo, còn dính những hạt than nhỏ xíu. Chú thích, 1. Trong truyện, con gái viên đại úy. 2. Trong cuốn, gia phả, kể chuyện vùng đài nguyên Baskiria. Cách chương.